Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1204, công lược cấm dục ca ca, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới vị diện này công lược người đều hoa 9.000 điểm tích phân. Hơn nữa cái này 9.000 điểm tích phân còn mất trắng. Bởi vì nàng là sẽ không để cho công lược người thành công. Cố Thiển Vũ rốt cục trong lòng dễ chịu một chút, chờ 6.666 giúp nàng cởi bỏ hào cảm giá trị về sau. Cố Thiển Vũ trực tiếp đem đối Tống Tư Niệm hào cảm giá trị tẩy thành số không, chờ Tống Tư Niệm tiếp vào hệ thống tin tức. Nói Lý Hàng Thành hào cảm với nàng lập tức hạ xuống số không. Tống Tư Niệm một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Nàng mỗi ngày cùng lão mụ tử dường như hầu hạ Lý Hàng Thành. Cái này bất lực nam thế mà còn trả lại cho nàng hàng hào cảm. Hơn nữa còn biến thành số không. Tống Tư Niệm tức giận đều muốn tay xe Lý Hàng Thành. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân như vậy. Bất lực coi như xong, còn mẹ nó không biết tốt xấu. Tống Tư Niệm tâm tình phi thường bực bội, thôi tình phù cũng dùng, một lần mị lực giá trị cũng đổi, gia hỏa này liền cùng cái tảng đá, một chút đối nàng động tâm ý tứ cũng không có, nàng chưa từng có như thế thất bại qua. Ngay tại Tống Tư Niệm tâm phiền ý loạn thời điểm, Bắc Thời tìm đến nàng. Bắc Thời khoảng thời gian này cũng không thoải mái, hắn cùng An Hảo là triệt để nháo tách ra. Vài chục năm tình cảm hiện tại chỉ còn lại cừu hận. An Hảo muốn hắn một nửa tài sản, đây chính là mấy trăm ức. Bắc Thời tất nhiên không nguyện ý cho. Nếu là lúc trước, chỉ cần An Hảo nói một câu, hắn coi như đem toàn bộ gia sản phủng cho An Hảo, Bắc Thời cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng hiện tại An Hảo muốn bắt lấy tiền của hắn rời đi hắn, cái này khiến Bắc Thời làm sao cam tâm. Mỗi lần tâm tình không tốt, Bắc Thời nghĩ đến người đầu tiên chính là Tống Tư Niệm. Hắn là thật đối Tống Tư Niệm thân thể rất mê muội, rất quyến luyến. Bắc Thời đối với nữ nhân này cũng có chút không nói rõ được, cũng không tả rõ được cảm giác. Dù sao hiện tại chính là rất muốn gặp nàng. Vừa vặn Tống Tư Niệm cũng đang khó chịu đâu. Sau đó hai người liền đi Thiên Lôi Câu Địa Hỏa. Kết quả bị truyền thông bắt một vừa vặn. Liền bọn họ một khối vào khách sạn. Ra khách sạn ảnh chụp đều chụp được tới. Lần này Tống Tư Niệm không tiếp tục đánh mosaic. Hình của nàng trực tiếp phát đến mạng. Cũng không biết là ai mời Thủy Quân, lập tức đem bài post xây rất cao, thậm chí còn lên hot seat. Cố Thiển Vũ, kịch bản này rõ ràng là có người tại trình Tống Tư Niệm cùng Bắc Thời. Hiện tại Bắc Thời cùng An Hảo ly hôn bản án còn không có chấm dứt. Hai phương luật sư còn đang vì tài sản xe bức, lúc này bộc ra Bắc Thời bê bối, nghĩ như thế nào đều là An Hảo đến lợi. Vấn đề là, An Hảo thế giới này nữ chính thật sự có sâu như vậy tâm cơ. Có thể làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện. Phải biết An Hảo thế nhưng là bạch liên hoa nhân thiết. Thiện lương khiến người giận sôi. Cố Thiển Vũ cảm giác có thể là nam hai làm. Đoán chừng là vì bạch liên hoa bênh vực kẻ yếu. Hoặc là vì bạch liên hoa tán tài sản. Bất quá cái này cũng không quan nàng chứng chuyện. Lần này Cố Thiển Vũ muốn đối phó chính là Tống Tư Niệm cái này công lược người. Mà không phải thế giới nam nữ chủ. Thông qua như thế nháo trò. Tống Tư Niệm cái này tiểu tam thanh danh là vào chỗ, người ta liền đi khách sạn ảnh chụp đều đăng xuất tới, không thể nói đi khách sạn uống trà chiều a, coi như Tống Tư Niệm cùng Bắc Thời nói, đại chúng cũng sẽ không tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo chí lộ ra ánh sáng Tống Tư Niệm cùng Bắc Thời cùng nhau đi khách sạn, cùng ngày, Tống Tư Niệm liền tới công ty tìm Cố Thiển Vũ giải thích. Tống Tư Niệm hồng vành mắt, đáng thương sờ sờ nói mình bị oan uổng. Để Cố Thiển Vũ phải tin tưởng nàng. Cố Thiển Vũ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Diễn kỹ này quả thực. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nhìn Tống Tư Niệm. Trong nội tâm nàng mặc niệm đại từ bi thanh tâm chú, để cho mình có thể chống cự Tống Tư Niệm mị lực giá trị. Cách chương.